Long Thất vẫn luôn đều cảm giác chính mình thẹn với cửu muội, mà Long Thất nghe tứ tỷ nói, thất sắc thải hồng kiếm đại biểu 7 loại tình cảm, có thể sống lại cửu muội ý thức, cho nên Long Thất quyết định muốn đi một chuyến quỷ giới. Cho dù không phải nguyên nhân này, có tội ác địa phương, Long Thất cũng làm theo ghét cái ác như kẻ thù. Bởi vậy Long Thất bọn họ đáp ứng rồi Ivan Lị Nữ Vương, ở Nam Thành Tây Khu, nơi này kêu Phổ Nặc Khu. Phổ Nặc Khu là một cái chứ danh rượu thành, nơi này rượu loại phi thường chứ danh. Năm đó Kính Tử Ma Thần không có xâm lấn cái này quốc gia thời điểm, mọi người liền ở cái này quốc gia tiến hành rượu buôn bán. Nhưng là Kính Tử Ma Thần xâm lược cái này quốc gia lúc sau, Phổ Nặc Khu đã từng một lần suy bại quá. Sau lại Long Thất đánh bại Kính Tử Ma Thần, ở Ivan Lị Nữ Vương kéo dưới, nơi này rượu nghiệp dần dần sống lại. Long Thất bọn họ rời đi Vương Thành lúc sau, liền dọc theo Phổ Nặc Khu đi. Phổ Nặc Khu ở vào Vương Thành Nam Thành Tây Khu, cũng chính là phía Tây, nơi này vùng duyên hải địa phương, đọc sách cờ nờ su có thể nhìn đến mặt trời lặn, cảm giác phi thường xinh đẹp. Long Thất bọn họ đã đuổi một ngày đường, Phổ Nặc Khu liền ở phía trước, cổ xưa vật kiến trúc, còn có rất nhiều xuống dốc ủ rượu xưởng, nhưng là trải qua Ivan Lị đầu tư lúc sau, cái này rượu nghiệp thành thị cũng rốt cuộc bắt đầu khởi công. Ở trên đường, mọi người nhận ra Long Thất, đều kinh ngạc cực kỳ. Xem, là ác ma Long Thất, hoa hảo xoái A, xem hắn phía sau hai cái siêu cấp chiến sĩ, màu đỏ tà thần thợ săn Độc Cô Phong, còn có một cái khác là thiên thú anh hùng Lôi Quảng, này ba cái thiếu niên anh hùng thật sự quá ghê gớm, hảo có hình A. Cũng không phải là, bọn họ chính là đánh bại Kính Tử Ma Thần người A. Long Thất cảm giác thực áp lực, vẫn luôn bị người dùng dị thường ánh mắt nhìn, Lăng La cấp Long Thất điều giải một chút tim đập. Long Thất, ta biết ngươi không quá thích trở thành tiêu điểm, nhưng là ngươi có thể nói là cái này quốc gia cứu tinh, nếu không phải ngươi đem Kính Tử Ma Thần đánh đi rồi, cái này quốc gia có lẽ cả đời đều không thể gặp lại quang minh. Long Thất phe phẩy đầu, nãy giờ không nói gì. Độc Cô Phong nói, hừ, chúng ta là tới tìm kiếm quỷ hút máu sự kiện, ta kiếm hơn một tháng không có hoạt động qua, hiện tại tay của ta cũng đi theo ngứa đi lên. Lăng La nghe xong Độc Cô Phong này phiên lời nói, phi thường tức giận, một phen đánh vào Độc Cô Phong trên đầu, ngươi liền sẽ bạo lực. Độc Cô Phong nhìn phía trước, lúc này bốn phương tám hướng người xông tới, đi đầu kêu Lương lão hán chạy tới Long Thất trước mặt, mang theo mọi người quỳ xuống tới. Ác ma Long Thất tiên sinh, ác ma Long Thất tiên sinh, ân nhân, ân công, đa tạ các ngươi. Ta là nơi này khu trường, tên của ta kêu Lương Kevin. Lương Kevin quỳ trên mặt đất, Long Thất nói, lên, nhanh lên đứng lên đi. Lão nhân gia ngươi này làm gì? Ta thay thế cầu vượt quốc sở hữu con dân cảm kích ngươi a, ác ma Long Thất tiên sinh. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 584, Diệu Loại Chi Thành 852, S. 5832021326523495240817481271215951618. Chương 584, Diệu Loại Chi Thành. Lương Kevin làm Phổ Nặc Khu khu trường, làm hết lễ nghĩa của chủ nhà, mang Long Thất bọn họ nơi nơi tham quan cái này rượu nghiệp thành thị. Ở phố lớn ngõ nhỏ đều là buôn bán rượu loại cửa hàng. Độc Cô Phong thích uống rượu, liền đi mua sắm 6 bình. Long Thất tà thần đoàn này bang nhân, mỗi người một lọ. Đi tới nơi này lớn nhất xưởng rượu phi thường phát đạt. Bên trong công nhân thấy Long Thất bọn họ tới, đều đi lên nghênh đón. Long Thất bọn họ sự tích cũng đã trở thành phố biết hẻm nghe sự tình. Long Thất trở thành anh hùng nhân vật, mấu chốt nhất chính là hắn đánh bại trong truyền thuyết 7 đại ám hắc phá phôi thần chi nhất, do đó làm Long Thất bước lên đỉnh. Hiện giờ Long Thất đã trở thành chân chính danh nhân rồi, có thể hòa giải trên thế giới nhất lưu cao thủ song song. Đi tới Phổ Nặc Khu lớn nhất xưởng rượu, Lương Kevin ba cái nữ nhi, đại nữ nhi Lương Lệ phi thường giàu có thành thục nữ hài, năm nay 22 tuổi, nhị nữ nhi Lương Giai tương đối văn tĩnh một cái nữ hài, năm nay 20 tuổi, còn có tam nữ nhi Lương Dĩnh, năm nay 18 tuổi, là một cái tương đối hoạt bát nữ hài. Lương Kevin đem Long Thất một đám đưa tới xưởng rượu, ba cái nữ tử cùng ra tới nghênh đón. Ba, ngươi mang đến cái dạng gì khách nhân a? Cảm giác bọn họ thực quen thuộc. Đi ra đúng là đại nữ nhi Lương Lệ, Lương Lệ xác thật là một cái phi thường xinh đẹp nữ tử. Hơn nữa hào hoa phong nhã, cho người ta cảm giác thực thoải mái. Lại xem nàng bộ dáng, thủy linh linh, nũng nịu, mày lá liễu, mặt trái xoan, một thân tố y, thoạt nhìn chính là một cái phi thường có mị lực nữ tính. Nhị nữ nhi nói, ba, bọn họ còn không phải là trong truyền thuyết ác ma long thất tà thần đoàn sao? Lương Giai đã đi tới, nhu hòa cười. Mà tam nữ nhi Lương Dĩnh nhìn long thất, mặt đỏ mà nói, ngươi chính là trong truyền thuyết ác ma long thất. Khi còn nhỏ, ta liền nghe nói qua ngươi chuyện xưa, hảo có hình a. Khụ khụ, đừng thất lễ, bọn họ đều là khách nhân. Long thất gật đầu nói, các ngươi hảo, ta là long thất. Lôi Quảng bất đắc dĩ mà nói, oa, thật nhiều xinh đẹp nữ hài tử, ngươi hảo, ta là thiên thú anh hùng. Kết quả bị Độc Cô Phong một chân đá văng, Lôi Quảng cả người đụng vào trên tường, ngã xuống. Lương Lệ nhìn Độc Cô Phong, hảo soái. Lương Kevin nói, ta ba cái nữ nhi, là phổ nặc khu tam chi hoa, các nàng chính là còn không có đính hôn người đâu, nếu Long Thất tiên sinh cũng muốn tìm một cái bạn lữ nói, không ngại. Nhị nữ nhi Lương Giai nói, ba ba, xem ngươi nói, đều đem khách nhân cấp dọa tới rồi, đúng rồi ác ma Long Thất tà thần đoàn, các ngươi tới nơi này có cái gì nhiệm vụ đâu. Long Thất nhìn một chút bên người Lăng La thâm trầm một chút nói, chúng ta vẫn là tìm một chỗ nghỉ ngơi đi, Lương Thúc Thúc, có thể cho chúng ta một chỗ cư trú sao? Có thể, chờ một chút ta còn muốn mang các ngươi đi xem chúng ta hầm rượu, đến nhà ta đi. Lương Kevin mang theo Long Thất bọn họ, đi nhà hắn biệt thự, thật sự phi thường xinh đẹp. Lương Kevin là nơi này lớn nhất rượu nghiệp cung ứng thương, nơi này đã từng đều không phải là gương quỷ quốc thuộc địa, nơi này là cầu vượt quốc. Cho nên cùng gương quỷ quốc khoảng cách chỉ là cách xa nhau một cái eo biển. Nhưng là, hiện tại gương quỷ quốc hủy diệt, Lương Kevin có thể đem gia tộc rượu nghiệp làm được toàn thế giới. Lương gia là nhiều thế hệ rượu nghiệp thế gia, không ít thương nhân mạo hiểm sẽ bị kính tử ma thần hủy diệt nguy cơ. Đi vào nơi này, mua sắm cầu vượt rượu là cái này quốc gia đặc sản. Cái này quốc gia rượu, tới rồi toàn thế giới các nơi, mặc kệ đi đến nơi đó. Đều phi thường chứ danh. Đi tới biệt thự, phía trước có một cái rất lớn bể bơi, ở bên trong có một chương phi thường xa hoa sofa, trên không là tinh mỹ thủy tinh đèn, phi thường u nhã một chỗ. Lương Kevin phân phó hạ nhân cấp Long Thất bọn họ thưởng trà, hơn nữa dò hỏi Long Thất bọn họ tới phổ nặc khu mục đích. Long Thất nói, chúng ta là tới điều tra quỷ hút máu vương đại thúc, không biết ngươi có hay không nghe nói qua. Lương Kevin nghe được quỷ hút máu vương thời điểm, sắc mặt trầm xuống, thâm trầm một chút, quỷ hút máu vương, gần nhất vẫn luôn ở chúng ta cầu vượt quốc lui tới, đây chính là một cái phi thường khó chơi ác quỷ, Ai Vân Lị nữ vương, ở kính tử ma thần thủ hạ làm việc thời điểm, đã từng cũng nhiều lần phái người tới bắt, chính là đương kính tử ma thần bộ hạ đi vào nơi này thời điểm, hắn liền che giấu đi lên, chờ kính tử ma thần bộ hạ đi rồi, hắn liền ra tới gây án. Như thế nào cái gây án pháp? Độc Cô Phong ôm trong tay kiếm, thói quen tính mà ngồi ở trên cửa sổ, đem nữ tính hút huyết giết chết. Lương Kevin thâm trầm mà nói. Tạp Na nhát gan, nghe được lúc sau, nước mắt lập tức liền xuất hiện ra tới. Tạp Na vẫn luôn khóc thút thít nói rất sợ hãi, thật đáng sợ. Linh Tinh nói, Lăng La vẫn luôn ở Tạp Na bên người an ủi nàng. Như vậy đáng giận, nếu dám đem xinh đẹp nữ hài tử huyết đều cấp hút, làm ta Lôi Quảng đi đối phó hắn, ta một quyền qua đi, liền đem hắn cấp xử lý. Vô dụng, cái này quỷ hút máu vương, giống như là thượng cổ thời kỳ, lưu lại ma vương, truyền thuyết phi thường lợi hại. Không có người biết hắn tướng mạo sẵn có, nhưng là, hắn lại giấu ở dân chúng bên trong, cho nên điều tra lên phi thường có khó khăn. Lăng La thâm trầm một chút, đi tới Long Thất bên người, đối Long Thất nói, chúng ta đáp ứng rồi Tiểu Linh, muốn giúp hắn điều tra ra chuyện này, Tiểu Linh mới đem truyền tống đến quỷ giới cổ trận giao cho chúng ta. Ân, ta xem qua Tiểu Linh cho chúng ta trường hợp, bên trong đều là quỷ hút máu ở cái này quốc gia gây án sự tình, ta không hy vọng có nhiều hết mức nữ tử chết ở cái này ma quỷ trong tay. Lăng La suy nghĩ một chút, hiện tại liền quỷ hút máu vương rốt cuộc là như thế nào bộ dáng cũng không biết, muốn chóc nã hắn căn bản là lý luận suông. Lăng La đạm nhiên mà nói, ta minh bạch, cho nên nói, hiện tại thế giới này, chúng ta đều phải thời khắc bảo trì bình tĩnh, ở tất yếu thời khắc, điều tra ra quỷ hút máu vương rơi xuống, đem hắn tiêu diệt rớt. Chư vị, nghe ta nói, nếu các ngươi từ xa xôi quốc gia đi vào nơi này, ta làm Phổ Nặc Khu một khu chi trường, lại là nơi này thương nhân chủ tịch, ta chính thức mời các ngươi ở nhà ta cư trú. Long Thất đám người ở nơi này thành vườn bách thu, không ít người mạo danh mà đến mục quan trọng thấy Long Thất chân dung. Ngày này đại sớm, liền có một đám người ở ngoài cửa. Long Thất cùng Độc Cô Phong còn có Lôi Quảng lên thần vận, thấy một đám người tế ở ngoài cửa, bọn họ sợ hãi. Hoa, đại ca có không lầm. Độc Cô Phong tránh ở cây cột mặt sau, Lôi Quảng nói, thật nhiều mỹ nữ a. Long Thất ách một chút, uy, Tiểu Phong, Tiểu Quảng, giống như chúng ta đánh bại năm thú kỵ sĩ cùng Hữu Đạt Ma Thần, cũng chưa nhiều người như vậy chú ý chúng ta, rốt cuộc làm sao vậy? Bảy ám hắc gương là người nào? Bị đại ca ngươi ra phải giết diệt, ngươi nói đại ca ngươi không thành danh nhân. Độc Cô Phong lấy ra một chương huyền thưởng lệnh. Long Thất nhìn lúc sau, hoảng sợ, kinh ngạc mà kêu lớn lên, cái gì, ta nhân đầu giới chỉ 200 triệu, sao lại thế này? Lôi Quảng nói, đại ca, ngươi tiếp tục đi xuống đọc đi, hiện tại thế giới người đều nói ngươi là đại ma đầu đại tà thần. Long Thất phe phẩy đầu. Độc Cô Phong nói cho Long Thất một cái càng thêm khiếp sợ tin tức, đó chính là Tam Không Giết Quỷ Nhận cùng Địa Ngục Chiến Thần, bọn họ thoát đi thời điểm, ở trên đường gặp Linh Hào. Linh Hào làm cho bọn họ gia nhập Linh Phương Pháp Tắc, kết quả hai phương đã xảy ra chiến tranh. Long Thất đánh bại Kính Tử Ma Thần, Tam Không Giết Quỷ Nhận cùng Địa Ngục Chiến Thần cùng Kính Tử Ma Thần tách ra chạy trốn. Hai người ở Hải Vực Thượng gặp bảy ám hắc chi nhất, trên thế giới mạnh nhất sát thủ tà thần Linh Hào. Linh Hào cười nói, ngươi chính là Tam Không Giết Quỷ Nhận cùng Địa Ngục Chiến Thần. Kính Tử Ma Thần tuy rằng có được khủng bố phục chế năng lực, nhưng là cá nhân sức chiến đấu giống nhau, không bằng chúng ta ba cái hợp tác đi, mới không làm thủ hạ của ngươi. Hai người nhảy lui ra phía sau, giảo võ sát, Tam Không Giết phát ra cường đại phải giết, người khổng lồ trọng quyền, Địa Ngục Chiến Thần thân thể biến thành 300 mễ người khổng lồ, một quyền đánh tiếp. Hai cái trung cực cường giả, thế nhưng đối bảy ám hắc Linh Hào ra phải giết, đương nhiên nhất chiêu phải giết lúc sau. Linh Hào chút nào không tổn hao gì, bọn họ cũng không biết tung tích. Xong việc, thần minh ý thức được Địa Ngục Chiến Thần cùng Tam Không Giết Quỷ Nhận khủng bố. Bởi vậy, lấy 200 triệu 2.000 vạn, treo giải thưởng Tam Không Giết đầu người, 100 triệu 6.000 vạn treo giải thưởng Địa Ngục Chiến Thần đầu người. Hai người không biết sở hướng. Nghe xong chuyện này lúc sau, Long Thất trợn mắt há hốc mồm. Độc Cô Phong nói, Tam Không Giết là khuất cư thế giới mạnh nhất kiếm khách dưới khủng bố cường giả. Trận chiến ấy, ta bại trận, đại ca, thực xin lỗi. Long Thất ân một chút, đối Độc Cô Phong nói, Tiểu Phong, ngươi không cần tự trách, Tam Không Giết khủng bố, chúng ta lại không phải không biết. Ta cũng là, đại ca, tuy rằng quỷ quốc chiến dịch, ngươi biến thân tầng thứ 5 bạo tẩu thiên thần Long Văn Cực Tiên, ra phải giết xử lý bảy ám hắc mạnh nhất quỷ tiên Kính Tử Ma Thần. Nhưng là ta cùng Tiểu Phong đều bị hắn hai cái địa ngục giống nhau thực lực thủ hạ diệt. Long Thất ách một chút, nhớ lại gương quỷ quốc một trận chiến, thật sự phi thường khủng bố. Long Thất có thể tại đây chàng đại chiến bên trong, bình an không có việc gì, dựa vào chính là bọn họ này bang nhân, đồng tâm hiệp lực. Nhưng là, Long Thất cũng ý thức được ba người chiến đấu cũng yêu cầu nhất định đề cao. Nếu không, tương lai gặp được thế giới nhất lưu cao thủ, bọn họ thực có hại. Tiểu Quảng, còn nhớ rõ phụ thân ngươi sao? Long Thất nhớ tới chính mình đánh bại Kính Tử Ma Thần thời điểm, bảy đại ám hắc phá phôi thần chi nhất, tiền nhân đầu giá trị 300 triệu 5.000 vạn thần thú Lôi Vương xuất hiện. Cơ hồ là nháy mắt hạ gục Long Thất bọn họ. Thực lực khủng bố, làm Long Thất đối bảy ám hắc càng thêm sợ hãi. Tuy rằng Long Thất là dùng phải giết xóa sạch một cái bảy ám hắc, nhưng là bọn họ đường xá càng thêm gian khổ. Xem, hảo tuổi trẻ a, kia hắc y thiếu niên, hắn chính là trong truyền thuyết ác ma Long Thất. Một đám thiếu nữ chen qua tới. Độc Cô Phong lạnh nhạt mà nhìn bọn họ, Lôi Quảng sắc mị mị mà phát qua đi. Hảo mỹ a, Long Thất, Long Thất, Long Thất. Nữ hài tử trực tiếp đem Lôi Quảng đẩy đến, đạp ở Lôi Quảng trên người, đi đến Long Thất trước mặt, làm Long Thất ký tên. Long Thất thực áp lực, bất đắc dĩ mà nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì a? bọn họ đều cùng nhiệt tình, đối Long Thất liền dường như gặp ái mộ giống nhau. Lăng La đi tới giải vây, ta là Long Thất vị hôn thê, ai cho ta đoạt lão công, sẽ không sợ ta sao? Ta chính là hung thần ác sát, nhân đầu giới trị 500 vạn tà thần. Nữ hài tử sợ tới mức lui ra phía sau, Lăng La một phen đánh vào Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng còn có Long Thất trên đầu, này không phải xong việc sao? Kêu các ngươi ba cái không cần loạn đi rồi, các ngươi liền không nghe. Lý Chí Hào bất đắc dĩ trên mặt đất vẽ xoắn ốc, oa oa oa, đại đại, đại đại, đại đại, thật nhiều nữ hài tử thích a, thật nhiều nữ hài tử thích a, đại đại, hâm mộ chết người, lòng tự trọng bị thương, vẽ xoắn ốc. Thiếu Hoa cái quyển quyển đương hỗ trợ Hào không? Long Thất một phen túm chặt Lý Chí Hào, Tạp Na nói, Long Thất thúc thúc, Độc Cô Phong thúc thúc, Lôi Quảng thúc thúc. Các ngươi thật nhiều người thích a. Tiểu nữ hài thanh âm cũng đặc biệt đáng yêu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 585, ẩu đả dâm trùng 806, S547/23/2365246649754544546027500662549. Chương 585, ẩu đả dâm trùng về tới trong phòng. Long Thất ở trong phòng ngắm đi ra ngoài, thấy một cái người quen, cái này người quen tất cả mọi người đều phi thường quen thuộc, hắn chính là tiểu dâm trùng Chu Bá Thông, dù sao có nữ hài tử tắm rửa địa phương, tên hỗn đản này liền có mặt khắp nơi. A Đản nhắm một con mắt, đứng ở cửa sổ nhỏ hộ phía dưới, mà tiểu dâm trùng đứng ở A Đản trên người, ngắm mặt trên nữ hài tử tắm rửa, hoa, hoa, hoa, hảo kinh điển A, hảo hảo xem A. Thật lớn a, hảo gợi cảm a. Sao xuống dưới, cực phẩm a. Nói này dâm đãng nói, chỉ có tiểu dâm trùng, tiểu dâm trùng. Long Thất mày nhăn lại, Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng bái lại đây trên cửa sổ nhìn phía dưới, hơi nước đang ở bài lỗ khí toát ra tới, phía dưới hoa viên phòng thay quần áo, rõ ràng có vẫn luôn sắc lang đang ngắm nữ hài tử tắm rửa. Cái này hoa viên có một cái bể bơi. Bể bơi phía trên là một cái phòng thay quần áo. Lương Giai cùng Lương Lệ còn có Lương Dĩnh Tam tỉ muội, ngày thường không có việc gì, liền ở chỗ này hí thủy, bởi vì nơi này là suối nước nóng, thủy ôn phi thường thoải mái. Phao xong rồi suối nước nóng, liền ở phòng thay quần áo tắm rửa. Ai biết, bởi vậy, liền đem tiểu dâm trùng cấp rước lấy. Đáng giận, ta tiểu quảng tuy rằng háo sắc, nhưng là trước nay không nhìn lén quá nữ hài tử tắm rửa. Này vương bát đản tiểu dâm trùng, lại tới nữa, ta đi thu thập hắn. Lôi Quảng thực tức giận, tính tình khá tốt, từ trước đến nay không phát hỏa Long Thất, lần này cũng chịu không nổi. Long Thất từ cửa sổ nhảy xuống đi, rơi trên mặt đất, bước chân phi thường uyển chuyển nhẹ nhàng. Lôi Quảng cùng Độc Cô Phong cũng rơi xuống đi, bước chân phi thường uyển chuyển nhẹ nhàng. Bọn họ mục đích chính là không cho tiểu dâm trùng biết. Lăng La cùng Tạp Na còn có Lý Chí Hào ba người phủng mặt dựa vào trên cửa sổ, nhìn Long Thất bọn họ ba cái như thế nào thu thập cái này tiểu dâm trùng. Tiểu dâm trùng, ta nhận thức hắn, ta vẽ xoắn ốc nguyền rủa hắn, thích nhìn lén chúng ta trong thôn nữ hài tử tắm rửa. Lý Chí Hào liếc mắt một cái liền nhận ra tiểu dâm trùng, Lăng La bất đắc dĩ mà nói, này dâm tặc thật sự không chỗ không ở, đi nơi nào đều có thể thấy hắn, một chút sức chiến đấu đều không có. Cũng treo một phen kiếm, xem hắn điều dạng, liền tưởng tấu hắn. Chẳng lẽ Lăng La tiểu thư cũng bị hắn nhìn lén quá? Khụ khụ, khó mà nói. Tạp Na khóc lóc nói, ta bị nhìn lén quá, Long Thất thúc thúc đã giáo huấn quá hắn, tốt xấu. Tạp Na ngữ khí thực đáng yêu. Long Thất đi tới tiểu dâm trùng bên người, chụp đánh hắn sau lưng, uy, uy, tiểu dâm trùng. Một bên đi, ta đang xem nữ hải tử tắm rửa đâu. Chờ một chút cùng ngươi nói. Tiểu dâm trùng thực chuyên chú. Long Thất thật sự chịu không nổi, nghiêm trọng dùng sức chụp đánh tiểu dâm trùng bả vai. Tiểu dâm trùng quay đầu tới, làm gì? Long Thất một quyền ẩu qua đi, Độc Cô Phong một quyền đánh qua đi. Tiểu dâm trùng hai con mắt bị đánh thành gấu trúc. Lúc này tiểu dâm trùng nha một tiếng, bên trong tam tỉ muội nghe được tiếng kêu chạy ra. Long Thất ba người ẩu đả tiểu dâm trùng. Tiểu dâm trùng bị đánh quỳ dạp trên mặt đất, hoa, lão đại, đừng vả mặt, dựa mặt ăn cơm, dựa mặt tán gái, ta lăn, thật là khủng khiếp a, thật là khủng khiếp a, tam đại khủng bố cường giả a, ác ma Long Thất tà thần đoàn a, chạy mau a. Phì Mã A Đản kêu lớn lên, tiểu dâm trùng quỳ rạp trên mặt đất nhìn ba cái khoác khăn tắm nữ hài tử đi ra, máu mũi cuồng phun, đôi mắt sắc mị mị. Lương Lệ thấy tiểu dâm trùng, lại thấy Long Thất bọn họ, kinh ngạc mà kêu lên, a, các ngươi rốt cuộc đang làm gì a? Long Thất mặt đỏ, Độc Cô Phong không thích giải thích, Lôi Quảng sắc sắc mà nhìn đối phương bộ ngực, hảo đáng yêu a, có vẫn luôn sắc lang nhìn lén các ngươi tắm rửa, bị chúng ta đánh. Kết quả Lương Lệ một người một bạt tai đánh vào bọn họ bốn người trên mặt, Long Thất buồn bực mà nói, không phải ta, bốn người cùng nhìn lén chúng ta tắm rửa, xuống lầu. Lương gia tam tỷ muội sinh khí mà rời đi, Độc Cô Phong đè lại mặt, phe phẩy đầu, phẫn nộ mà đem tiểu dâm trùng túm lên. Tiểu dâm trùng cười khổ nói, chớ có trách ta, chớ có trách ta. Ngươi là kiếm khách sao? Chúng ta so nhất chiêu. Ta kiếm thuật thực ngưu, ta sợ thương đến ngươi. Tiểu dâm trùng cười khổ mà nói. Khinh thường ta. Độc Cô Phong rút kiếm. Tiểu dâm trùng cười nói, Bắc Thần Thiên Lang nhận, thanh kiếm này, tuy rằng uy lực rất lớn, nhưng là, có không đủ địa phương. Nếu hơi chút cải tiến một chút, thanh kiếm thân ngắn lại, tốc độ sẽ đề cao, phát ra phải giết, có thể đề cao 0.3 uy lực, tốc độ cùng tay linh hoạt độ cũng đề cao. Hừ, ta xem ngươi là bất nhập lưu kiếm khách, cũng ở chỗ này nói bừa. Ha ha, tha ta đi. Tiểu dâm trùng bất đắc dĩ mà nói. A Đản nói, thật đáng sợ a, thật đáng sợ a. Màu đỏ thợ săn tức giận, thật đáng sợ a. Độc Cô Phong một chân đem tiểu dâm trùng đá văng ra. Ta không cùng hạ lưu kẻ yếu chiến đấu, cút đi. Lòng tự trọng bị thương nặng, A Đản, chết lại đây, đem ta kéo tới. A Đản bò qua đi, đem hắn kéo tới. Hắn cưỡi ở A Đản trên người, rời đi. Long Thất cùng Lôi Quảng thực buồn bực, Độc Cô Phong mày nhăn lại. Lúc này, Lăng La tới, tiểu dâm trùng đi rồi. Đi rồi, xem hắn không vừa mắt, đi đến nơi nào, đều lại đây nói nhảm, này điều nhân. Long Thất ai thán mà nói. Lăng La nói, tiểu dâm trùng, có một loại vương giả khí khái. Đừng vô nghĩa, này bất nhập lưu kiếm khách, ta liền động thủ đều lười đến. Độc Cô Phong phe phẩy đầu nói. Không, hắn thực hiểu kiếm, vừa mới hắn nói Bắc Thần Thiên Lang nhận nhược điểm, lập tức liền nói ra tới. Tiểu Phong, ngươi Bắc Thần Thiên Lang nhận, bởi vì thân kiếm quá nặng, linh hoạt độ yếu bớt, ta vẫn luôn tưởng cùng ngươi nói. Nếu ngươi thân kiếm cải tiến, có thể đề cao 30% sức chiến đấu. Đây là ta ở thư thượng xem trở về. Bất quá Bắc Thần Thiên Lang nhận là danh kiếm, ta không dám bởi vì thư thượng theo như lời. Hơn nữa ta tự mình suy đoán, liền cho ngươi kiến nghị. Nhưng là, vừa mới tiểu dâm trùng vừa nói, liền đặt ta đối Bắc Thần Thiên Lang nhận cái nhìn. Hắn là ai? Vì cái gì như vậy hiểu kiếm? Long Thất giật mình mà nhìn tiểu dâm trùng, chỉ nhìn thấy hắn ngắm một cái đi ngang qua nữ hài tử bộ ngực, một bàn tay ở trên mông cào ngứa, huýt sáo, cắn cỏ xanh, sau lưng đi theo một con phì mã, rời đi. Long Thất hoàn toàn đối hắn thất vọng rồi, nếu đưa là người bình thường nói ra này phiên lời nói, Long Thất nhất định cảm thấy hắn là cao nhân, nhưng là tiểu dâm trùng Chu Bá Thông, xác thật một kẻ cặn bã, một cái dâm tặc, một cái không đáng tin cậy thanh niên sắc lang. Từ đây về sau, Độc Cô Phong vẫn luôn cầm Bắc Thần Thiên Lang nhận đang ngẩn người, thanh kiếm này là phụ thân hắn để lại cho hắn, phụ thân hắn là trong truyền thuyết 10 đại kiếm vương chi nhất, đã từng bại trận ở sự tích mạnh nhất kiếm khách dưới, khuất cư đệ nhị. Bởi vậy Độc Cô Phong vâng chịu phụ thân ý chí, muốn trở thành thế giới đệ nhất kiếm khách, vậy muốn đánh bại thế giới mạnh nhất kiếm khách. Độc Cô Phong cầm Bắc Thần Thiên Lang nhận, Độc Cô Phong vẫn luôn đều xem không khai. Mọi người xem thấy Độc Cô Phong bộ dáng, đều cảm giác rất kỳ quái. Ăn cơm, cũng bất quá tới ăn, liền dường như du thần giống nhau, vẫn luôn ở sững sờ. Tiểu Phong rốt cuộc làm sao vậy, từ gặp tiểu dâm trùng lúc sau, liền vẫn luôn như vậy. Lôi Quảng phe phẩy đầu nói, tám đồ ăn một canh, Lăng La ngồi ở trên bàn, cầm chiếc đũa, ăn rau xanh, cười nói, Độc Cô Phong tự nhận hiểu kiếm, nhưng là thế nhưng bị một cái bất nhập lưu kiếm khách vạch trần hắn kiếm, lòng tự trọng bị thương. Tạp Na cầm chiếc đũa thực đoàn, cầm một cái rất lớn chén, đem cơm bát đến trong miệng, đầy mặt là cơm, không phải Lý Chí Hào thúc thúc lòng tự trọng yếu nhất sao? Sai rồi, Lý Chí Hào này điều nhân, tố chất tâm lý mạnh nhất, đẹp nhất lòng tự trọng. Hắn là hành vi nghệ thuật gia, thích làm quái, thích biểu hiện chính mình, tính cách nói nhiều, buồn cười. Một chút lòng tự trọng không, chân chính lớn nhất tự tôn chính là Long Thất, đệ nhị mới là Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng. Long Thất bội phục Lăng La xem người tỉ mỉ, mà Lý Chí Hào lập tức ngồi xổm trên mặt đất vẽ xoắn ốc, nguyền rủa ngươi, nguyền rủa ngươi, hảo thảm A, cấp người A lại bị xem thấu, không mặt mũi gặp người, không mặt mũi gặp người, đại đại, đại đại, Long Thất đại đại. Long Thất lập tức đẩy ra Lý Chí Hào, bởi vì Lý Chí Hào một đại nam nhân phát lại đây muốn cùng Long Thất ôm, này quái nhân đặc biệt biến thái, bị Long Thất dùng chân đứng vững hắn mặt, một tay đem hắn đẩy ra. Long Thất tiếp tục nhìn Độc Cô Phong phát ngốc. Sau khi ăn xong, Long Thất cầm rượu, đi tới Độc Cô Phong bên người, đem rượu hướng tới Độc Cô Phong trên người một ném. Tiểu Phong, nếu không nghĩ ra, cũng đừng suy nghĩ, uống khẩu quán ba. Độc Cô Phong loạng choạng bình rượu, bỗng nhiên nhảy, rơi trên mặt đất. Đại ca, ta đi ra ngoài một chút, con trở về lại nói. Tiểu Phong, Tiểu Phong, ngươi đi đâu? Long Thất nhìn Độc Cô Phong từ trong hoa viên chạy ra đi. Lăng La nói, hắn nghĩ thông suốt, hắn đi tìm đáp án. Đem chính mình kiếm, dựa theo tiểu dâm trùng cách nói, sửa chữa một chút. Lăng La nói, tiểu dâm trùng lời nói có ẩn ý, căn bản liền khinh thường Độc Cô Phong, các ngươi không nghe ra tới sao? Nhưng là, tiểu dâm trùng chỉ là một kẻ yếu, bọn họ có cái gì tư cách khinh thường Tiểu Phong? Lăng La nói, ta xem tiểu dâm trùng còn có một người khác cách, các ngươi không biết, một người đứng ở chỗ cao chịu người sợ hãi, cũng sẽ biến thành người thường, làm người tra tấn. Bởi vì có một số người, trời sinh đồ đê tiện, không thích bị người sợ hãi, cho nên, làm người tất cả mọi người không sợ hãi. Ý của ngươi là, tiểu dâm trùng có lẽ rất lợi hại. Lợi hại không lợi hại, ta cũng không biết, nhưng là hắn thực hiểu kiếm, đây là ta nhất xác định. Long Thất thực lo lắng Độc Cô Phong, bởi vì Độc Cô Phong truy đuổi thế giới mạnh nhất, bị vinh dự vây quanh, từ bị Tam Không Giết đánh bại lúc sau, Độc Cô Phong nội tâm vẫn luôn thực áp lực. Tam Không Giết khủng bố thực lực, làm Long Thất bọn họ biết, thế giới sân khấu thượng, cùng Tam Không Giết giống nhau khủng bố cường giả nhiều như Long Châu. Tam Không Giết loại này địa ngục cấp cường giả, đều phải khuất cư tại thế giới mạnh nhất kiếm khách, ám nhận cổ tư thông dưới. Ám nhận cổ tư thông rốt cuộc là một cái gì cường giả? Hắn là kiếm thần, một cái trong truyền thuyết nam nhân, truyền thuyết, ám nhận cổ tư thông, từ hắn sinh ra đến bây giờ, mấy chục vạn năm tới, trước nay không chiến bại quá. Nhất khủng bố chính là, ám nhận cổ tư thông thế nhưng cùng Long Tứ ở cùng thời kỳ tranh bá mạnh nhất danh hiệu, hơn nữa là Long Thất tứ tỷ Long Tứ bạn trai. Đã từng vì Long Tứ, một người một mình đấu một tòa thiên quân phân phủ, đem nổ mạnh kiếm kỳ lân cùng tam đại thượng vị thần lam chiến, gia tốc, cương thi chờ khủng bố cường giả đánh bại. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 586, tìm kiếm thợ rèn 819, S57120132/23/5206643/47553/93/08/705/05689/26. Chương 586, tìm kiếm thợ rèn. Tiểu Phong có thể hay không có việc, cảm giác hắn lòng tự trọng đã chịu rất lớn bị thương. Ta thật sự thực lo lắng hắn. Long Thất làm bằng hữu đối Độc Cô Phong lo lắng cũng là hẳn là, rốt cuộc Độc Cô Phong là cùng hắn có một đoạn rất khắc sâu hữu nghị. Lăng La đi tới Long Thất bên người, thâm trầm mà đối Long Thất nói, mạc lo lắng, ta tin tưởng Tiểu Phong cũng nhìn thấu vấn đề này. Lôi Quảng hừ lạnh một chút, ôm cái gáy, nằm ở võng thượng, ta cũng cảm thấy ngu ngốc kiếm khách, tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy, đã bị một cái không hiểu kiếm gia hỏa đánh bại. Tất cả mọi người đều lâm vào một trận tự hỏi bên trong, Tiểu Dâm Trùng vạch trần Độc Cô Phong trong tay Bắc Thần Thiên Lang nhận không đủ, đây là sự thật. Một cái không hiểu kiếm sắc lang, thế nhưng có thể vạch trần Độc Cô Phong trong tay kiếm không đủ. Nhưng mà, tất cả mọi người đều lâm vào một trận trầm mặc bên trong. Lăng La, ngươi nói Tiểu Phong hiện tại đi làm cái gì? Long Thất giúp Lăng La lấy thư qua đi, bắt được Lăng La bên cạnh, đem thư đặt ở Lăng La trên bàn. Lăng La tiếp nhận thư, nói một câu cảm ơn. Lăng La là một cái chiến thuật đại sư, đi tới phổ nặc khu, ở lương Kevin trong nhà. Cảm giác không có gì ý tứ, đã kêu lương Kevin mượn một chút về chiến thuật linh tinh thư tịch, nàng tiếp tục nghiên cứu. Chính là, cái này đoàn đội, mọi người đều vì Độc Cô Phong mà lo lắng. Xác thật, Độc Cô Phong từ gặp tiểu dâm trùng lúc sau, trong lòng liền có một khối tâm bệnh. Độc Cô Phong cầm trong tay Bắc Thần Thiên Lang nhận, dọc theo bên ngoài đi đến, thạch trên đường, rất nhiều cái cửa hàng, có đủ loại cửa hàng. Nơi này là một cái an nhàn thành thị, từ kính tử ma thần bị Long Thất đánh bại lúc sau, thời đại hòa bình sắp buông xuống cái này quốc gia. Độc Cô Phong tâm tình áp lực, một tay cắm ở túi quần, một tay trừ sau lưng kiếm, dọc theo phía trước đi đến, đi tới phía trước thời điểm, thấy phía trước, có rất nhiều người nhìn chính mình, bọn họ khóe miệng đều vẫn luôn ở bình luận trước mắt cái này kiếm khách. Mau xem, là màu đỏ tà thần thợ săn Độc Cô Phong. Hoa, hảo xoái a, chính là, hắn chính là cùng kính tử ma thần thủ hạ mạnh nhất tam không giết quỷ nhận, ác chiến, nếu không bị giết chết khủng bố kiếm khách a. Đúng vậy, thật khủng bố, này người trẻ tuổi, lớn lên xoái, hơn nửa kiếm pháp cao siêu. Độc Cô Phong là một cái lòng tự trọng cực cường người, bị tam không giết quỷ nhận đánh bại trường hợp, hắn còn rõ ràng trước mắt, tam không giết, là khuất cư thế giới mạnh nhất kiếm khách dưới, thế giới đệ nhị cường kiếm khách. Độc Cô Phong gặp được thế giới nhất lưu cao thủ, thế nhưng chịu khổ đánh bại. Có thể nghĩ, nếu vạn nhất có một ngày, hắn thật sự may mắn đối thượng trên thế giới mạnh nhất kiếm khách, như vậy sẽ có chuyện gì phát sinh đâu. Độc Cô Phong nghĩ tới nơi này thời điểm, khóe miệng hợp lại, sắc mặt mang theo thâm trầm, có lẽ không ai có thể lý giải Độc Cô Phong hiện tại tâm tình. Xác thật, Độc Cô Phong nội tâm thật sự phi thường áp lực. Hắn trầm trọng tâm tình, nhìn phía trước thời điểm, trên mặt toát ra một tia u buồn. Độc Cô Phong bắt tay đặt ở trong túi, sờ soạng một chút, lấy ra một cái khăn lụa, đây là Thiên Nhi để lại cho hắn. Mỗi lần gặp được không thể chiến thắng địch thủ khi, Độc Cô Phong đều sẽ đem này khăn lụa bao ở hai mắt của mình. Do đó, cùng Thiên Nhi cùng nhau chiến đấu, bởi vì Độc Cô Phong tu luyện một loại kiếm pháp, loại này kiếm pháp kêu A-tu-la kiếm pháp. A-tu-la là người mù, bởi vậy sử dụng A-tu-la kiếm pháp, liền sẽ tổn hại đến tu luyện giả đôi mắt, cho nên mỗi lần Độc Cô Phong phát phải giết Độc Cô A-tu-la thời điểm, cần thiết muốn nhắm mắt lại, cũng chính là vui vẻ mắt tác chiến. Làm một cái kiếm khách, lỗ tai cùng tâm linh cũng là kiếm khách linh hồn nơi, kiếm khách yêu cầu dụng tâm đi cảm giác, dùng lỗ tai đi cảm giác được công kích của địch nhân, sau đó nhanh chóng làm ra phản ứng. Đối địch nhân tiến hành thảm thiết công kích. Đây là một cái kiếm khách sở yêu cầu linh hồn. Ngành sản xuất nội đem loại này tinh thần gọi là kiếm hồn. Độc Cô Phong đi tới một nhà thợ rèn phô ngoại. Một cái quái dị thợ rèn thấy Độc Cô Phong, mày nhăn lại. Người trẻ tuổi, ngươi chính là nghe đồn bên trong Độc Cô Phong đi. Cái này đại thúc nói xong một phen lời nói lúc sau, liền dọc theo thiết lò đi đến. Hắn trần trụi thượng thân, thúc đẩy lò hỏa. Ở thợ rèn phô bên trong, có rất nhiều kiếm trưng bày ở nơi nào. Độc Cô Phong đi vào, đạm nhiên mà nói, đại thúc, ta chính là Độc Cô Phong. Ta nghe nói qua ngươi chuyện xưa, ngươi là một cái vĩ đại thiếu niên, ngươi truy đuổi thế giới mạnh nhất nện bước, đã thành mọi người trà xong sau khi ăn xong nói chuyện phiếm đề tài. Đại thúc trừ yên, một tay thúc đẩy bếp lò, ánh lửa bắn ra bốn phía. Xem ra, nếu không phải luyện khí tông sư, cũng vô pháp khống chế mãnh liệt như vậy ngọn lửa. Độc Cô Phong gật gật đầu nói, nhưng là, gương chiến dịch, ta bại cho cường đại địch thủ tam không giết quỷ nhận. Đại thúc trừ yên, thật mạnh gật đầu, nhìn Độc Cô Phong, trong ánh mắt toát ra buồn cười. Như thế nào? Ngươi cười cái gì? Độc Cô Phong thấy đại thúc tươi cười, hắn ngữ khí phi thường phẫn nộ, nhưng là lại không thiếu lạnh nhạt. Đại thúc đạm nhiên mà nói, thắng bại là binh gia chuyện thường. Nói nữa, ngươi bại cấp một cái thế giới nhất lưu cao thủ, cũng không quá, rốt cuộc hắn khủng bố thực lực, liền tính đương cái bảy ám hắc thay thế bổ sung cũng đương nhiên, ngươi không nghe nói qua, từ tam không giết đánh bại ngươi lúc sau, nhân đầu giới chỉ tiêu thăng sao. Chuyện này, ta lược có điều nghe. Độc Cô Phong thâm trầm một chút, đại thúc đối trong phòng nữ hài nói, tiểu quý, đi cấp khách nhân đảo chén nước. Kêu tiểu quý nữ hài là một cái thủy linh linh nữ tử, nàng đi vào trong phòng, cầm một chén nước, đi ra đưa cho Độc Cô Phong, đối Độc Cô Phong nói, Độc Cô Đại Hiệp, thỉnh uống trà. Độc Cô Phong một tay tiếp được, nói, cảm ơn. Về, Tam không giết quỷ nhận sự tình, ta cũng nghe nói qua, từ địa ngục chiến thần cùng Tam không giết đánh bại ngươi cùng Lôi Quảng lúc sau, này hai cái quái vật vì trốn tránh thiên quân đuổi bắt, xác thật là xâm nhập Linh Hào địa bàn, Linh Hào này giả tâm ra, muốn hút nạp kính tử ma thần hai cái có được địa ngục giống nhau thực lực bộ hạ, gặp cử tuyệt, hơn nữa bị Tam không giết cùng địa ngục chiến thần phát phải giết. Ăn địa ngục chiến thần cùng Tam không giết phải giết, Linh Hào chẳng phải là trọng thương. Độc Cô Phong mày nhăn lại. Không, chút nào không tổn hao gì, Linh Hào là người nào? Bảy ám hắc chi nhất, nhất khủng bố sát thủ, hắn là dựa vào lực công kích lên làm bảy ám hắc, cũng không phải là ăn chay một người. Hừ, trách không được, ta đại ca mạnh như vậy người, đều bại trận cấp Linh Hào. Độc Cô Phong thâm trầm mà nói một câu. Sau lại, Tam không giết quỷ nhận cùng địa ngục chiến thần chia lìa. Thiên quân hạ đạo thứ nhất lệnh truy nã chính là lấy 200 triệu đồng vàng treo giải thưởng Long Thất đầu người. Lấy 200 triệu 2.000 vạn treo giải thưởng Tam không giết. Lấy 100 triệu 6.000 vạn treo giải thưởng địa ngục chiến thần. Nghe được cái này làm cho người ta sợ hãi con số. Cũng đủ đại biểu thiên quân đối Tam không giết cùng địa ngục chiến thần khủng bố thực lực tán thành. Mấu chốt nhất chính là, này hai cái quái vật lão đại, bị thần minh thiên quân Tam lưu manh sắt thép long lục, nổ mạnh kiếm kỳ lân, mối chủ thần chờ Tam đại chủ thần vây công, thừa dịp kính tử ma thần không có khôi phục nguyên khí, đem kính tử ma thần bắt tới rồi thần minh đại ngục giam bên trong. Liêu nổi lên thế giới sự tình, Độc Cô Phong có điểm áp lực, Độc Cô Phong lấy ra trong tay kiếm, làm đại thúc nhìn một chút, hơn nữa đối đại thúc nói, có thể giúp ta sửa chữa hảo sao? Đây chính là ta tùy thân đeo bảo kiếm. Tiểu quý đôi tay tiếp nhận kiếm, giao cho đại thúc. Đối đại thúc nói, ba, này đem không phải hải ngoại danh kiếm, Bắc thần thiên lang nhận sao? Đại thúc gật gật đầu nói, ngươi thanh kiếm này phi thường lợi hại, ta bình thường thiết lò vô pháp đem hắn rèn. Độc Cô Phong nói, có hay không người có thể? Sư phó của ta, Lộ Ách Đại Sư. Lộ Ách Đại Sư, kia chính là một cái phi thường khó lường đúc kiếm đại sư, hắn nếu là ngươi sư phó, ngươi là người nào? Ta kêu Thường Thiên, đây là nữ nhi của ta Thường Tiểu Quý. Thường đại thúc ngươi hảo. Thường Thiên ân một chút, nếu ngươi thật sự muốn cải tạo thanh kiếm này, ta chỉ có thể dẫn kiến ngươi đi gặp Lộ Ách Đại Sư. Độc Cô Phong tâm tình kích động, bởi vì Lộ Ách Đại Sư là thế giới chứ danh đúc kiếm đại sư, làm một cái kiếm khách, có thể nhìn thấy thế giới chứ danh đại sư, đây cũng là một cái kiếm khách vinh quang. Thường Thiên nói, bất quá Lộ Ách Đại Sư tính tình cổ quái, ta sợ hắn sẽ không dễ dàng gặp ngươi. Muốn như thế nào hắn mới có thể thấy ta? Ta yêu cầu cải tạo ta kiếm, thỉnh cầu ngươi. Ha ha, người trẻ tuổi, ta xem ngươi phi thường yêu cầu cải tạo ngươi kiếm. Hảo đi, ta cho ngươi chỉ điểm một cái lộ, các ngươi không phải ở tại phủ nặc kẻ hèn trường lương Kevin trong nhà sao? Xác thật, Độc Cô Phong gật gật đầu nói. Cu, ông Lộ Ách Đại Sư là một cái phi thường thích uống rượu người. Chỉ cần ngươi có thể đi lương Kevin trong nhà, thỉnh cầu lương Kevin đưa ngươi một lọ ngàn năm cổ điển, Lộ Ách Đại Sư nhất định sẽ tiếp đãi ngươi. Ngàn năm cổ điển, đúng vậy, đó là lương Kevin trong nhà trấn gia trí bảo. Độc Cô Phong minh bạch, ta đi một chút sẽ về, ta chờ ngươi. Độc Cô Phong hướng tới bên ngoài đi. Tiểu quý vẫn luôn nhìn Độc Cô Phong bóng dáng, phủng mặt, ai thán lên, ba, này kiếm khách thật xoái. Đúng vậy, ác ma Long Thất tà thần đoàn ba cái chủ lực chiến viên, tuổi trẻ xoái khí, hơn nữa rất lợi hại, có thể cùng thế giới nhất lưu cao thủ Tam không giết một trận chiến thiếu niên kiếm khách. Độc Cô Phong xác thật uy chấn thiên hạ. Độc Cô Phong bị Tam không giết đánh bại, chẳng qua là hắn nhân sinh bên trong một đạo khảm, nhưng là chân chính xúc phạm tới Độc Cô Phong lòng tự trọng, kia cũng không phải cái khác vấn đề, mà là Độc Cô Phong bị một cái không hiểu kiếm khách vạch trần. Chuyện này làm Độc Cô Phong lòng tự trọng tình lấy nan kham. Độc Cô Phong tâm tình phi thường bất an, nhớ tới Tiểu Dâm Trùng theo như lời nói, tuy rằng là đơn giản vài câu về thảo luận kiếm vấn đề, nhưng là nếu có thể vạch trần Bắc thần thiên lang nhận không đủ, đây là Độc Cô Phong trong lòng một khối tâm bệnh. Độc Cô Phong về tới lương gia bên trong, lương Kevin đang ở cùng người hầu cùng ở xưởng rượu an bài ủ rượu một ít công tác. Hắn cầm một cái ký sự bổn, đang ở ký lục rượu nhập xưởng thời gian, còn có chính là chuẩn bị một ít ủ rượu công việc. Lương Kevin trong nhà tới khách quý, cho nên hắn cũng không dám chậm trễ, chỉ nghĩ chạy nhanh đem công tác làm hảo, sau đó mang Long Thất bọn họ nơi nơi đi một chút, xem một chút nơi này chung quanh sở hữu sự tình. Đang lúc bọn họ lưu đến khá tốt thời điểm, sau lưng có một cái thân hình cao lớn hồng y kiếm khách, hướng tới hắn phương hướng đã đi tới. Lương Kevin thấy Độc Cô Phong tới. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 587, xuất phát Đông Hải 897S600201323 2825216647467178715207503236. Chương 587, xuất phát Đông Hải nha. Ta còn tưởng rằng là ai đâu, nguyên lai là Độc Cô Phong. Độc Cô Phong, ngươi tới vừa lúc, ta đang ở muốn tìm các ngươi đâu. Lương Kevin đã đi tới. Độc Cô Phong là một cái cao ngạo người trẻ tuổi, hắn đạm nhiên mà nói, lớn như vậy một nhà xưởng rượu, là Lương Kevin tiên sinh ngươi gia tộc sinh ý sao? Đúng vậy, nhiều năm truyền thừa, chúng ta nhiều thế hệ đều là làm rượu sinh ý, kính tử ma thần khống chế chúng ta quốc gia thời điểm, còn có không ít hải ngoại thương nhân, mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm, đi vào nơi này, đính hàng của bọn ta, sau đó giá cao buôn bán đến cái khác quốc gia đi. Lương Kevin nói đến gia tộc của chính mình sự tình thời điểm, vẫn là có một loại đắc chí cảm giác. Rốt cuộc Lương gia là phổ nặc khu ủ rượu long đầu, mà phổ nặc khu cũng là cầu vượt quốc ủ rượu tốt nhất địa phương. Cầu vượt quốc lại là thế giới lớn nhất ủ rượu quốc gia. Cho nên, Lương Kevin cũng chính là cầu vượt quốc rượu nghiệp thương nhân đại biểu. Hắn lấy gia tộc bọn họ sản nghiệp mà làm vinh quang. Lương tiên sinh, có một việc, ta và ngươi nói. Độc Cô Phong đem chính mình ở thợ rèn phô sở gặp được hết thảy, nói cho Lương Kevin, hơn nữa làm Lương Kevin giao cho chính mình một lọ ngàn năm cổ điển. Đương nói đến ngàn năm cổ điển thời điểm, Lương Kevin sắc mặt trầm xuống, phe phẩy đầu, khóe miệng dần dần hợp lại, thâm trầm mà nói, ngàn năm cổ điển, ngàn năm cổ điển, kia chính là gia tộc bọn ta truyền thừa bảo vật, cũng không thể tùy ý tặng người. Độc Cô Phong là một cái chính nghĩa người. Đối phương không muốn Độc Cô Phong cũng sẽ không cường đoạt, nhưng là Độc Cô Phong hy vọng thông qua mặt khác con đường tới trợ giúp Lương Kevin, do đó đạt được giao dịch hắn trong tay ngàn năm cổ điển. Lương Kevin tiên sinh, ngươi muốn ta làm cái gì mới nguyện ý đem ngàn năm cổ điển giao cho ta đâu? Lương Kevin thâm trầm một chút, ta xác thật có một việc, yêu cầu ngươi hỗ trợ, nếu ngươi có thể đáp ứng ta, ta liền đưa ngươi một lọ ngàn năm cổ điển. Ngươi phải biết rằng, cái gọi là ngàn năm cổ điển, chính là ấp ủ ngàn năm rượu, cho nên mới kêu ngàn năm cổ điển. Độc Cô Phong gật gật đầu nói, nghe tới rất hấp dẫn. Bất quá, ngươi đã là đưa cho Lộ Ách Đại Sư, ta có một cái yêu cầu. Đông Hải Đồ Long, Đông Hải Đồ Long, không sai, ở Đông Hải vùng, có một loại kêu giao long quái dị long tộc ở trên biển lui tới. Loại này long tộc bảo hộ một loại long châu, kêu thứ long châu. Nếu ngươi có thể giúp ta đi được đến một viên long châu, ta liền đưa ngươi một lọ ngàn năm cổ điển.